Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 701, Bảo khố của Điệp Y tộc, 100 vạn giá trị cống hiến. Thiếu nữ áo đỏ này không ai khác hơn là tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh. Sau lưng tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh, mấy hư không võ thánh cấp tứ tinh Điệp Y tộc vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Tộc trưởng, chúng ta đầu vào thuần nhân tộc có được không? Đúng vậy. Chúng ta tranh đấu với thuần nhân tộc nhiều năm rồi, thuần nhân tộc chịu tiếp nhận chúng ta không? Mấy nữ nhân Điệp Y tộc khác nghi ngờ. Điền La không ngờ tính tình tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nóng nảy như lửa, ở bên cửu túc thú tộc gặp đối xử không công bằng liền không chút do dự chạy tới bên thuần nhân tộc cư trú, muốn đầu vào. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh trầm giọng nói, sợ cái gì? Chúng ta và thuần nhân tộc có nguồn gốc sâu xa, thuần nhân tộc không thể nào không nhận chúng ta. Không phải tộc ta thì phải bài trừ, tuy chúng ta không là đồng loại của thuần nhân tộc nhưng ít ra gần thân, còn kiếm ngư nhân tộc, cửu túc thú tộc, nhân mã tộc, thiết y tộc thì không có quan hệ huyết thống gì với chúng ta, chủng tộc hoàn toàn khác biệt, đầu vào cửu túc thú tộc không bằng dựa vào thuần nhân tộc. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh hừ lạnh một tiếng, còn nữa, đừng tưởng rằng ta không biết, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh của chúng ta là tình phụ của Cửu Thiên Hồng, mỗi vài chục năm là Thải Vân Thanh sẽ tìm thiếu nữ xinh đẹp trong tộc ta đưa qua bên cửu túc thú tộc, để Cửu Thiên Hồng khinh nhờn. Lúc trước ta suýt bị đưa đi, may mà khi ấy ta có kỳ ngộ ở trong một bí cảnh một đoạn thời gian nên thoát hiểm, chờ ta ra khỏi bí cảnh đã là hư không võ thánh cấp nhị tinh, Thải Vân Thanh mới tiếc đưa tiểu thiên tài như ta đi. Mấy nữ nhân Điệp Y tộc đứng sau lưng tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh giật mình kêu lên, cái gì, điều này sao có thể, nữ nhân Điệp Y tộc không thể tin, đương nhiên các ngươi không biết chuyện. Mỗi lần Thải Vân Thanh đưa nữ nhân Điệp Y tộc đi tới chỗ Cửu Thiên Hồng đều tiến hành trong đáy biển cực kỳ bí ẩn. Bọn họ không biết là lần đó ta vào bí cảnh ngay gần đáy biển, tuy họ không thấy ta ở trong bí cảnh nhưng ta thấy rõ việc làm xấu xa của họ. Mặt tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh lộ thù hận. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh siết chặt nắm tay, khi đó một tỷ muội của ta bị đưa cho Cửu Thiên Hồng, sợ là đã gặp bất trắc. Và các ngươi có biết Thải Vân Thanh sống lâu như vậy nhưng tại sao không có con cái gì không? Thật ra Thải Vân Thanh có một đứa con. Có lần Thải Vân Thanh và Cửu Thiên Hồng nhắc đến nhi tử kia do hai người sinh ra, nhi tử của bọn họ có sức lực cường đại của cửu túc thú tộc, còn có thần hồn cường đại và ngộ tính siêu cao của Điệp Y tộc ta, nhi tử đó được đưa đi Thiên Ô tộc, bái một siêu cấp đại năng làm sư phụ. Chính vì bọn họ có nhi tử tư chất tuyệt vời nên cửu túc thú tộc thông qua nhi tử này liên hệ với Thiên Ô tộc, Cửu Thiên Hồng có thể vào đẳng cấp lục tinh chính là nhờ nhi tử của hắn. Nhi tử của hắn trở thành đệ tử của siêu cấp địa năng, hắn từ bên Thiên Ô tộc được nhiều lợi ích, nếu không thì Cửu Thiên Hồng chỉ là tộc trưởng một tiểu hình chủng tộc căn bản không thể liên hệ với Thiên Ô tộc được. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh kể ra bí mật, cái gì, tộc trưởng của chúng ta cùng Cửu Thiên Hồng. Mấy nữ nhân Điệp Y tộc sau lưng tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh biến sắc mặt, không thể tin, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nói chắc như đinh đóng cột, bọn họ không thể không tin. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh trầm giọng nói, Cửu Thiên Hồng sớm muốn biến Điệp Y tộc chúng ta thành chủng tộc phụ thuộc cửu túc thú tộc của họ, hơn nữa hắn và Thải Vân Thanh cẩu thả sinh ra một nhi tử thiên tài, đã muốn thông hôn giữa cửu túc thú tộc và Điệp Y tộc chúng ta, để xem có sinh ra thêm hậu đại nào thiên phú càng mạnh không. Nếu Điệp Y tộc chúng ta thành chủng tộc phụ thuộc cửu túc thú tộc thì sẽ là máy móc, đồ chơi dưới thân cường giả cửu túc thú tộc. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nói chuyện thô tục, nhưng chính vì tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nói tục lại khiến mấy nữ nhân của Điệp Y tộc sau lưng nàng thấy rất tức giận. Nếu Điệp Y tộc đầu phục vào cửu túc thú tộc thì sẽ biến thành đồ chơi dưới thân cường giả cửu túc thú tộc, máy móc giết chóc cho họ. Nếu thật như vậy thì không có tộc nhân Điệp Y tộc muốn kết quả này, thà cá chết lưới rách, triệt để diệt tộc cũng sẽ không để cửu túc thú tộc thành công. Dưới tình huống như vậy, không còn vấn đề vì chủng tộc, ủy khuất cầu toàn, bởi vì nữ nhân của Điệp Y tộc đều là món đồ chơi của cường giả cửu túc thú tộc, chỉ có thể sinh con dưỡng cái cho cường giả cửu túc thú tộc, vậy làm sao sinh ra chủng tộc Điệp Y tộc của mình được, dù có thể sinh sản thì sao? Hậu nhân Điệp Y tộc vĩnh viễn là đồ chơi của cường giả cửu túc thú tộc, có kéo dài chủng tộc thì tương lai sẽ chịu khổ chịu nạn, còn không bằng trực tiếp không kéo dài chủng tộc, diệt tộc cho rồi. tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh trầm giọng quát, chỉ có gia nhập vào thuần nhân tộc mới là đường ra duy nhất của chúng ta. Bọn họ không giống như kiếm ngư nhân tộc. Kiếm ngư nhân tộc có tốc độ rất nhanh trong biển, sớm đã có đường lui. Điệp Y tộc thì không thể vào biển rộng, tuy tốc độ bay trên bầu trời khá nhanh nhưng rời khỏi Bạch Lâm đảo, lặn lội đường xa, toàn tộc di chuyển sẽ là một công trình lớn. Trong quá trình di chuyển sợ là tộc nhân Điệp Y tộc sẽ bị tử thương thảm trọng, vậy dứt khoát gia nhập vào thuần nhân tộc, lập lời thề thì ít nhất còn có không gian sinh tồn. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh cao giọng quát, thuần nhân tộc, hãy mau mở đại trận cho chúng ta đi vào. Chúng ta nguyện ý lập lời thề. Gia nhập thuần nhân tộc chỉ cầu có không gian cho mình sinh tồn. Bên trong thuần nhân tộc, vù vù vù vù vù, có hai luồng sáng nhanh chóng bay đến bên cạnh đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, đối diện mấy nữ nhân của Điệp Y tộc. Hai luồng sáng hóa thành một thanh niên áo trắng, một nam nhân trung niên mặc áo vàng, chính là Dương Thạc và Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai siêu cấp cường giả của thuần nhân tộc, những nữ nhân của Điệp Y tộc đến đầu phục. Nhân Hoàng Điện Hạ, không biết người Điệp Y tộc có đáng tin không? Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc trầm ngâm một lúc, nói nhanh, người Điệp Y tộc chắc tin được. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc giải thích rằng, tuy Điệp Y tộc cũng là bán thần thú tộc nhưng hơi khác với bán thần thú tộc khác. Điệp Y tộc không phải kết quả nhân loại kết hợp cùng thần thú mà là một loại thuần nhân tộc biến dị. Điệp Y tộc chẳng những có đặc tính giống bươm bướm, hơn nữa ngộ tính của tộc nhân Điệp Y tộc không kém hơn người thuần nhân tộc. Tính ra thì tộc nhân Điệp Y tộc là một chi nhánh của thuần nhân tộc. Chẳng qua lúc nhân loại ở thời kỳ đỉnh cao thì thuần nhân tộc khá bài xích người bán thần thú tộc, đặc biệt là một vài lão cổ hữu chủ nghĩa chủng tộc thâm căn cố đế, thấy tộc nhân bán thần thú tộc liền muốn giết. Kết quả người Điệp Y tộc bị đuổi ra khỏi thuần nhân tộc. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc chậm rãi nói, chính vì hành động sai lầm của những lão cổ hữu này khiến bán thần thú tộc rất hạn thuần nhân tộc, cho nên sau này thuần nhân tộc liên hợp tấn công bán thần thú tộc. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc tiếp tục bảo, Điệp Y tộc là từ mạch thuần nhân tộc, tham gia vào thuần nhân tộc cũng rất bình thường, hơn nữa bây giờ bọn họ muốn lập lời thề, chắc sẽ không có vấn đề. Đa phần bán thần thú tộc là do nhân loại cùng thần thú kết hợp sinh ra hậu đại, sau đó những hậu đại này lại kết hợp với nhân loại hoặc cùng thần thú, tóm lại huyết mạch dần ổn định sinh ra quần bán thần thú tộc. Bán thần thú tộc này có một nửa huyết mạch nhân loại, một nửa của thần thú. Sau này bán thần thú tộc bài xích áp bách bọn họ tự nhiên đối địch với thuần nhân tộc, giống như có một người phụ thân và mẫu thân là người của hai quốc gia. Dưới loại tình huống này, nếu quốc gia nào không tốt với người đó thì sẽ gia nhập vào quốc gia khác mà không bị chỉ trích. Điệp Y tộc khác, tổ tiên của Điệp Y tộc chỉ có một, là thuần nhân tộc. Lúc trước Điệp Y tộc rời khỏi thuần nhân tộc là vì một số lão cổ hữu thuần nhân tộc sai lầm, không xem như trốn chạy. Nếu có thể trở về thuần nhân tộc thì Điệp Y tộc rất vui mừng, giống như một người chỉ có một tổ quốc, dù bị tổ quốc hãm hại, chỉ cần tương lai chấp nhận người đó thì họ sẽ đồng ý ngay. Điệp Y tộc trở về thuần nhân tộc là rất bình thường. Giờ phút này, Dương Thạc gật đầu, nói, nếu vậy thì nhận bọn họ trở về chắc không thành vấn đề. Nói đến thì Dương Thạc giống như người Điệp Y tộc, huyết mạch hiện tại của Dương Thạc là điển hình huyết mạch bán thần thú tộc. Phụ mẫu của Dương Thạc đều là thuần nhân tộc, bởi vì lý do đặc biệt nên có huyết mạch thần thú. Người như vậy độ trùng thành không có vấn đề, thuần nhân tộc sẵn sàng đón nhận hắn. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc gật đầu, nói, ừm. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nói, lúc trước năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo liên hợp, ta vốn muốn tiếp xúc cùng tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh, khiến Điệp Y tộc trở về thuần nhân tộc. Không ngờ tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh không thèm nói chuyện với ta, bất cứ điều kiện gì cũng không hồi âm. Bây giờ tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh đã chết, tiểu nha đầu bên ngoài làm tộc nhân Điệp Y tộc ngược lại chủ động đến đây. Nếu ta không đoán sai, lúc trước tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh không muốn trở về là vì lý do cá nhân. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nói, bây giờ chúng ta chấp nhận Điệp Y tộc. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc vung một tay, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc lập tức tách ra một con đường trước mặt đám người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh. Thấy tình hình này, mắt tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh sáng lên, thuần nhân tộc chấp nhận chúng ta rồi. Vù vù vù vù vù, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nhanh chóng bay vào trong con đường. Mấy nữ nhân của Điệp Y tộc đi sau hơi lo lắng nói, tộc trưởng, cẩn thận có trá, không thể nào. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc làm việc quang minh lỗi lạc, không có khả năng có trá. Huống chi mấy năm nay chúng ta gần như không xung đột với thuần nhân tộc, không giết người của họ, chắc chắn thuần nhân tộc sẽ không đối phó chúng ta. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh không chút tạm dừng bay sâu vào, mấy ô bành long sau lưng liếc nhau, cắn răng lao vào theo. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh mới tiến vào đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc thì bên tai vang một giọng nói, ha ha ha ha ha ha. Tiểu cô nương, chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi, là giọng của Nhân Hoàng, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nhanh chóng khựng lại. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh thấy Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc và Dương Thạc đứng bên cạnh, đây là Nhân Hoàng. Tuy ta có thấy qua hình ảnh nhưng người thật càng uy nghiêm hơn, và Nhân Hoàng thật đẹp trai, không uổng là thủ lĩnh của thuần nhân tộc, không làm thuần nhân tộc mất mặt. Tiểu tử bên cạnh Nhân Hoàng diện mạo rất bình thường, hơi thở cũng quái dị nhưng sao trông còn lợi hại hơn cả Nhân Hoàng. Nhân Hoàng là bá chủ đẳng cấp ngũ tinh, trong thuần nhân tộc dù là Dương Thạc kia cũng không thể nào khí thế mạnh hơn Nhân Hoàng. Chắc người này làm bộ làm tình, làm như thực lực cường đại. Trong khoảnh khắc tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh đã áp đặt định kiến lên Dương Thạc, không phải thứ tốt. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh không biết là Dương Thạc đã rất điệu thấp, áo giáp bội tăng màu bạc vô cùng hoa lệ bị Dương Thạc che phủ dưới lớp áo xanh, kiềm chế phát ra khí thế. Nếu Dương Thạc biết tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh đánh giá hắn như vậy thì chắc đã dở khóc dở cười. Mặc dù lòng tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh khinh thường Dương Thạc nhưng lực chú ý của nàng tập trung vào Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh hành lễ với Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, rất là khiêm cung. Vãn bối Thải Tiểu Anh bái kiến Nhân Hoàng Điện Hạ, những ô bành long theo sau cũng yêu kiều bái Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, bái kiến Nhân Hoàng Điện Hạ, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc cười nói với tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh, ha ha ha ha ha ha. Các ngươi không cần đa lễ, nếu ta không đoán sai chắc nàng là Thải Tiểu Anh. Thiếu nữ tiểu thiên tài trong Điệp Y tộc, bây giờ chưa tới 50 tuổi đã đạt tu vi đỉnh đẳng cấp tứ tinh, chắc không vài năm nữa sẽ trùng kích sức chiến đấu đẳng cấp ngũ tinh. Mắt tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh to tròn sáng rực, Nhân Hoàng Điện Hạ biết ta, hiện tại tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh chưa đến 50 tuổi. Trong thiên thánh giới tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh thuộc hàng tiểu tiểu bối, bởi vậy nàng chưa từng gặp mặt Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc mà chỉ thấy hình ảnh. Vì 50 năm gần đây Điệp Y tộc và thuần nhân tộc gần như không có xung đột kịch liệt gì. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh không có hội chạm mặt Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc. Dù vậy, không ngờ Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc biết tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh, lòng hư vinh của tiểu nha đầu rất được thỏa mãn. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh khiêm tốn nói, Nhân Hoàng tiền bối quá khen, chẳng qua Thải Tiểu Anh gặp được chút kỳ ngộ. Chương 702, bí pháp thiên phú của Điệp Y tộc. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc vừa khích lệ tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh vừa nói với Dương Thạc đứng cạnh mình, tốt tốt, tư chất siêu tuyệt, thực lực cường đại lại không nóng nảy bột chọc. Dương Thạc, tiểu nha đầu này không kém hơn ngươi bao nhiêu, Dương Thạc mỉm cười nói, Nhân Hoàng Điện Hạ nói không đúng rồi, thật ra tu vi của ta không bằng tiểu nha đầu, Dương Thạc là đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh. Tính tu vi thì đúng là không bằng tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh, từ đó thấy được nàng chưa đến 50 tuổi đi vào đẳng cấp tứ tinh là có thiên phú khủng bố như thế nào. Dương Thạc nói lời khích lệ tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nhưng nghe vào tai nàng thì khác, tiểu nha đầu, tiểu tử này dám gọi ta là tiểu nha đầu. Tự coi mình cao nhỉ, giọng điệu của hắn như là một trưởng bối cổ vũ tiểu bối vậy. Hừ, lên mặt cái gì? Trong thiên thánh giới lấy thực lực làm chính. Nhân Hoàng khích lệ ta là trưởng bối cổ vũ vãn bối, tiểu tử này cũng dùng loại giọng điệu đó khích lệ ta làm như thực lực của hắn có bao nhiêu cường đại vậy, thật là không biết tự lượng sức mình. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh ghét giọng điệu nói chuyện của Dương Thạc, hắn tự biết thực lực còn kém hơn ta, kém chính là kém, ngoan ngoãn thừa nhận thì được rồi, bày ra giọng điệu kiểu đó làm như hắn không mấy để ý đến thực lực của ta vậy. Quá hư ngụy, thật đáng ghét, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh thầm chửi Dương Thạc. Dương Thạc không biết trong lòng tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh đang lén mắng mình. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nói thẳng, Thải Tiểu Anh, lần này nàng mang theo Điệp Y tộc trở về thuần nhân tộc thì dĩ nhiên thuần nhân tộc ta vô cùng hoan nghênh. Năm đó ta và tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh bàn bạc muốn khiến Điệp Y tộc quay về, nhưng Thải Vân Thanh không thèm nói một câu, trực tiếp từ chối, không biết có ý gì. Nay Thải Tiểu Anh mang Điệp Y tộc trở về, không cần lập lời thề, hơn nữa Điệp Y tộc các ngươi quay về thuần nhân tộc là công lớn. Mỗi tộc trưởng Điệp Y tộc có thể được giá trị cống hiến khác nhau của thuần nhân tộc, có thể đổi linh thạch, bí bảo, linh dược. Thải Tiểu Anh là tộc trưởng, có thể trực tiếp lấy tộc trưởng của Điệp Y tộc. Thải Tiểu Anh phân phối cho tộc nhân Điệp Y tộc 100 vạn giá trị cống hiến, phân phát cho những tộc nhân của Điệp Y tộc. Nghe Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nói, ngay cả Dương Thạc cũng kìm không được khâm phục gã rất khí phách. Đám người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh mắt sáng rỡ, nên biết hiện tại trong Điệp Y tộc không có một cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh. Giá trị cống hiến chỉ hữu hiệu với đẳng cấp hư không võ thánh. Tức là nói khoảng 100 hư không võ thánh trong Điệp Y tộc cùng chia 100 vạn giá trị cống hiến, bình quân một người có thể được 1 vạn giá trị cống hiến. 1 vạn giá trị cống hiến là khái niệm gì? Lúc trước Dương Thạc là đẳng cấp ngũ tinh có 11 vạn giá trị cống hiến đã khiến người cực kỳ kinh ngạc. Bình thường cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh có được 1 vạn giá trị cống hiến đủ làm người ngạc nhiên. Bây giờ những hư không võ thánh trong Điệp Y tộc mỗi người được 1 vạn giá trị cống hiến. Tức là nói dù là những tộc nhân Điệp Y tộc cấp nhất tinh thì giá trị cống hiến trong tay họ có thể so với cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh của thuần nhân tộc. 100 vạn giá trị cống hiến. Đầu tiên là tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh vui vẻ, sau đó nhíu mày, ngẫm nghĩ giây lát, tộc trưởng Nhân Hoàng. Hiện tại bảo khố của Điệp Y tộc chúng ta gộp vào bảo khố của thuần nhân tộc, hơn nữa ta cai quản 100 vạn giá trị cống hiến này. Nay cường giả đẳng cấp tứ tinh trong Điệp Y tộc ta phát cho 1 vạn giá trị cống hiến, cường giả đẳng cấp tam tinh phát cho 1.000 giá trị cống hiến, cường giả đẳng cấp nhị tinh phát cho 300 giá trị cống hiến, cường giả đẳng cấp nhất tinh là 100 giá trị cống hiến. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nói, số giá trị cống hiến còn lại thuộc về ta cai quản. Sau này nếu thực lực của tộc nhân Điệp Y tộc có tăng tiến đi vào đẳng cấp hư không võ thánh, hay là từ đẳng cấp nhị tinh vào đẳng cấp tam tinh vào đẳng cấp tứ tinh thì ta lại thưởng cho giá trị cống hiến tương ứng, phân phối như vậy được không? Cách phân phối của tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh khiến Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, Dương Thạc gật gù, không thể không nói tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh khá thông minh, 100 vạn giá trị cống hiến phát đi hết. Trong tay mỗi tộc nhân Điệp Y tộc có tài sản kết xù, chắc chắn đẳng cấp cường giả hư không võ thánh của thuần nhân tộc sẽ thấy không công bằng, nói không chừng bài xích cường giả Điệp Y tộc. Bây giờ tuy cầm 100 vạn giá trị cống hiến rồi nhưng thứ nhất là bảo khố của Điệp Y tộc gộp vào bảo khố thuần nhân tộc, thứ hai không phát ra hết những giá trị cống hiến, tộc nhân Điệp Y tộc nắm giữ giá trị cống hiến không quá nhiều dẫn đến ghen tị, đây đúng là cách tốt nhất. Thải Tiểu Anh này không tệ, Điệp Y tộc trở về xem như là việc mừng. Nên chúc mừng, nhưng mà, Dương Thạc lên tiếng đổi đề tài, Dương Thạc mỉm cười nói, mới nãy chúng ta đã mở tiệc chúc mừng giờ lại mở tiệc nữa thì không hay, chẳng bằng chúng ta đi huyết trì của cửu túc thú tộc rồi chúc mừng tiếp cũng không muộn. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc gật đầu, nói, Điệp Y tộc trở về thuần nhân tộc không thể dàn xếp xong trong chốc lát, cần Điệp Y tộc dời toàn tộc qua phải mất 1-2 ngày. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đi cửu túc thú tộc một chuyến. Khiến chân võ lập công chuộc tội, hỗ trợ Điệp Y tộc di dời. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nói, còn có đám người Phật Ấn, Dương Thiên, Ngộ Minh chắc sắp xuất quan. Ngộ Minh xuất quan sẽ là cường giả đẳng cấp ngũ tinh, có thể bảo vệ an toàn cho Điệp Y tộc. Ngoài ra trong thuần nhân tộc có đám người Đại Bằng Kim Sĩ Vương, Hỏa La Vương, Nam Cung Phá Thiên đều có thực lực đẳng cấp tam tinh, đẳng cấp tứ tinh, chắc có thể giúp đỡ Điệp Y tộc di dời. Chúng ta đi cửu túc thú tộc. Ta có nắm chắc kiềm chế cửu thiên hồng 3 ngày, sau 3 ngày chắc cũng di chuyển xong rồi. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh ngẩn ra, Nhân Hoàng tộc trưởng muốn đi kiềm chế cửu thiên hồng tranh thủ thời gian cho Điệp Y tộc chúng ta di dời. Điệp Y tộc muốn hoàn toàn dời vào nơi thuần nhân tộc cư trú cần một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này Điệp Y tộc sợ nhất là 4 chủng tộc trên Bạch Lâm đảo khác công kích. Chắc chắn 4 chủng tộc sẽ xem Điệp Y tộc lập hãn độ, phái cao thủ công kích tộc nhân Điệp Y tộc. Cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh giống như tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh có lẽ sẽ không bị gì nhưng các tộc nhân bình thường sẽ gặp họa. Nếu có Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc kiềm chế tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, cộng thêm đám người Phật Ấn, chân võ đại đế hỗ trợ thì có lẽ Điệp Y tộc sẽ an toàn. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh vội nói, Nhân Hoàng tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng đã vào đến cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh. Tối nay mở tiệc chiêu đãi, gần như các cao thủ bốn chủng tộc đều tới đó. Nếu nhân hoàng tộc nhân đi thì sẽ bị vây công, dù thực lực của người cường đại thì sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Không bằng chúng ta nhân dịp yến hội lặng lẽ di chuyển, đừng qua đó đã thảo kinh xà. Quả nhiên Cửu Thiên Hồng đã vào đẳng cấp lục tinh. Dương Thạc và nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, liếc nhau, khóe môi Dương Thạc cong lên nụ cười nói, cao thủ bốn chủng tộc đều đi bên cửu túc thú tộc dự tiệc rồi sao? Dương Thạc chậm rãi nói, vừa lúc một lần giết hết chúng, không chừa một tên. Chỉ cần giết hết cao thủ bốn chủng tộc từ đẳng cấp ngũ tinh trở lên, còn lại cường giả cấp nhất, nhị, tam, tứ tinh không đáng lo, sẽ không tạo thành uy hiếp cho Điệp Y tộc. Dương Thạc cảm thấy đến bên cửu túc thú tộc, nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, lập tức kiềm chế tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng. Khi đó Dương Thạc tốn công một lúc giết hết cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh của bốn chủng tộc thì họ chỉ còn lại đẳng cấp thất tinh, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh, không thể tạo thành uy hiếp cho Điệp Y tộc. Dù sao Điệp Y tộc có đám cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh Phật Ấn, chân võ đại đế, Dương Thiên hộ tống quay về thuần nhân tộc, bốn chủng tộc không có cường giả trên cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh thì làm sao tạo thành uy hiếp cho Điệp Y tộc. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nghe Dương Thạc nói, trợn to mắt nói, bám chân Cửu Thiên Hồng. Giết hết cường giả đẳng cấp ngũ tinh. Sao có thể? Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh lắc đầu, nói, không thể nào, nhân hoàng tộc trưởng là thực lực bá chủ đẳng cấp ngũ tinh, có lẽ có thể kiềm chế Cửu Thiên Hồng một đoạn thời gian. Bây giờ bên bốn chủng tộc có chín cường giả trên đẳng cấp ngũ tinh. Đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào, tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long, tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên chính là đỉnh đẳng cấp ngũ tinh, cường giả đẳng cấp ngũ tinh của thuần nhân tộc chắc chỉ có 2-3 cái đúng không? Mà tối đa chỉ là thực lực đẳng cấp ngũ tinh trung giai, tiểu tử mới quay về thuần nhân tộc khá mạnh, cũng chưa đạt tới bá chủ đẳng cấp ngũ tinh, mới hôm trước bị đám Cửu Bá Đào đuổi đánh chạy khắp nơi, suýt chết. Huống chi cường giả đẳng cấp tứ tinh của bốn chủng tộc có ít nhất hơn 50 người, liên hợp công sát có thể phát ra thực lực mạnh mẽ, làm sao giết bọn họ được? Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh không tin lời Dương Thạc nói, nàng cảm thấy hắn đang thổi phồng, khoe khoang khoác lác. Hơn nữa mới nãy nhân hoàng tộc trưởng có nói là các tiền bối Phật Ấn, chân võ đại đế đi bảo vệ Điệp Y tộc ta, ai giết mấy cao thủ bốn chủng tộc? Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh liếc Dương Thạc, đừng nói là ngươi nha. Mặc dù tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh biết sự tích Hoang Quy Dương Thạc chiến đấu với mười mấy cường giả đẳng cấp ngũ tinh của năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo, nhưng nàng không biết tên hắn. Lúc trước đám người đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào vây công Dương Thạc thì hắn chưa báo tên mình ra. Chỉ vài người đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào biết tên Dương Thạc, còn là nhờ Lam Thiên Sơn nói ra. Mới nãy nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc có kêu tên Dương Thạc, nhưng tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh không liên hệ hắn với nhân vật biến thái chiến đấu cùng mười mấy cường giả đẳng cấp ngũ tinh của năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo. Thấy tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh trợn to đôi mắt tròn xoe nhìn mình, Dương Thạc mỉm cười nói, không phải ta đi thì còn ai nữa? Dương Thạc mỉm cười nói với tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh, ta và nhân hoàng điện hạ vốn định đi nơi Cửu Túc Thú tộc cư trú một chuyến, Điệp Y tộc các ngươi trở về chỉ là khúc nhạc đệm. Dù các ngươi không về thì ta cũng đi giết cường giả Cửu Túc Thú tộc, bởi vậy lần này chúng ta đi không chỉ vì Điệp Y tộc. Tiểu nha đầu, các ngươi không cần cố ý cảm động, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh chu môi, trừng Dương Thạc, khoác lác, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh cảm thấy Dương Thạc nói dốc không kịp thở, chỉ bằng vào hắn mà muốn giết siêu cấp cường giả đẳng cấp ngũ tinh của bốn chủng tộc. Hắn cho rằng hắn là ai, không có bản lĩnh thì đừng nói khoác lác. Theo ta thấy thực lực của ngươi cùng lắm là ngang ngửa với ta. Hừ, thấy tuổi của ngươi hình như không lớn, chắc cỡ 200-300, tuổi này có thực lực đẳng cấp tứ tinh cũng đủ kiêu ngạo rồi, là thiên tài, nhưng đừng tưởng rằng thiên tài là vạn năng. Nói cho ngươi biết, thiên tài cũng phải biết khiêm tốn, nếu không thì khi ra vấn đề sơ sẩy một cái là chết. Thiên tài mà chết thì không gọi là thiên tài, đó là đồ vô dụng. Người như ngươi sớm muốn gì chịu thiệt thòi lớn. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh hung dữ mắng Dương Thạc, bị tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh đổ ập xuống chửi, Dương Thạc không hiểu ra sao. Dương Thạc thầm nghĩ, nói ta chỉ có thực lực đẳng cấp tứ tinh, thần kinh tiểu nha đầu có vấn đề. À mà ta chưa nói cho tiểu nha đầu biết thực lực của mình, y phục ta mặc đúng là chỉ có 4 ngôi sao. Ánh mắt Dương Thạc quái dị nhìn tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh hiểu lầm Dương Thạc, Dương Thạc không thể hét to rằng, thực lực của ta là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh. Dù hắn có la lên thì chắc tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh sẽ không tin, mọi chuyện chỉ nhìn hành động thực tế của Dương Thạc. Thấy Dương Thạc bị tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh mắng cho một trận, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc thấy buồn cười, nhìn mùi ngon, Dương Thạc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thôi, Nhân Hoàng Điện Hạ, không nói với nha đầu này, chúng ta đi thẳng tới cửu túc thú tộc đi, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nói, ừm. Thải Tiểu Anh, chuyện Dương Thạc nàng đừng quan tâm, chúng ta sẽ không ra vấn đề, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh ngẩn ra, Nhân Hoàng tộc trưởng, ngươi chuẩn bị cho tên này đi nơi cửu túc thú tộc cư trú thật sao, không lẽ Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc không biết cái tên này rất tự phụ, không biết trời cao đất rộng, chương 703, sức chiến đấu của hai cường giả đẳng cấp lục tinh. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh thầm nghĩ, ta hiểu rồi, chắc tên này là siêu cấp thiên tài của thuần nhân tộc, tiểu nhỏ đã đi vào đẳng cấp tứ tinh, hơi coi trời bằng vung, tự cao tự đại. Nhân Hoàng muốn bồi dưỡng hắn nên khiến hắn gặp trắc trở, nhận rõ bản lĩnh của mình, chắc Nhân Hoàng mang hắn đi bên cửu túc thú tộc để vấp ngã, dẫn hắn đi rèn luyện. Vì thực lực của Nhân Hoàng tộc trưởng có thể cứu hắn vào phút cuối, sẽ không có vấn đề lớn, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh giơ tay muốn đi theo đến cửu túc thú tộc, Nhân Hoàng tộc trưởng, chúng ta đi theo ngươi, Điệp Y tộc có bí pháp thiên phú có thể trói kẻ địch, khi đó sẽ giúp ngươi trói đám cửu thiên hồng lại, cho ngươi và Dương Thạc chạy trốn thành công, Nhân Hoàng Điện Hạ yên tâm, thiên phú của Điệp Y tộc ta rất mạnh, dù là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh chưa chắc thoát ngay được, sẽ tranh thủ nhiều thời gian chạy trốn cho chúng ta, Dương Thạc nhướng mày nói, nàng cũng đi, Dương Thạc nói thẳng, thôi, đừng phá rối, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh hùng hổ hỏi ngược lại Dương Thạc, ngươi đi thì không phải phá rối, còn chúng ta thì phải sao? Dương Thạc lười đấu võ mồm với tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh, liếc Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc trầm ngâm nói, cái này, ta có biết bí pháp trói buộc của Điệp Y tộc, đúng là tác dụng phi hàm. Dương Thạc, ngươi chưa tự mình cảm nhận nên không biết quy lực của bí pháp này, mang bọn họ đi cũng được. Lần trước Dương Thạc đấu với năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo, mới gặp đã tự bạo, không cho tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh cơ hội trói buộc mình. Lần gặp thứ hai thì tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh đã bị Dương Thạc giết, Dương Thạc thật sự chưa có cơ hội cảm nhận bí pháp thiên phú đó. Giờ nghe Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nói thì hắn hơi tò mò bí pháp thiên phú của Điệp Y tộc, Dương Thạc thầm nghĩ, thôi, đi thì đi. Dù sao chờ khi Nhân Hoàng trói đám cửu thiên hồng thì ta lập tức giết những cường giả đẳng cấp ngũ tinh. Dù bốn chủng tộc còn lại mấy cao thủ đẳng cấp tam tinh, đẳng cấp tứ tinh thì mấy tiểu nha đầu Điệp Y tộc sẽ không gặp nguy hiểm gì. Bọn họ muốn đi thì cứ để họ đi, vừa lúc cho các nàng chứng kiến thực lực của ta, miễn cho ăn nói lung tung. Dương Thạc gật đầu, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh thầm rủa Dương Thạc, hừ. Tiểu tử này, không biết tự lượng sức mình, coi trời bằng vung. Lần này trợ giúp Nhân Hoàng tộc trưởng, cứu tiểu tử này, cho hắn nhận rõ thực lực của mình, sau này sẽ ngoan ngoãn tu luyện đàng hoàng, ít nhất không uổng lòng tài bồi của Nhân Hoàng tộc trưởng với hắn, đừng nói nhiều nữa, đi, nếu không đi thì bữa tiệc sẽ kết thúc, khi đó người ba chủng tộc rời khỏi đất cửu túc thú tộc cư trú, có muốn hốt một mẻ lưới sẽ rắc rối nhiều. Bây giờ ta chủ yếu muốn vào huyết trì của cửu túc thú tộc, chuyện giết cường giả bốn chủng tộc chỉ là kèm theo, Dương Thạc nói. Nếu chờ tàn tiệc thì ta không rảnh đi truy sát từng tên cường giả ba chủng tộc, lúc đó có rắc rối chính là Điệp Y tộc các ngươi. Dương Thạc không nói nhảm với tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh, lắc người ra khỏi đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh xì mũi nói, giả bộ oai phong cái gì? Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh lắc người đuổi theo. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc cười tủm tỉm bay ra, trừ Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc ra, Điệp Y tộc còn xuất động 7 cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh. Gần như là toàn bộ cao tầng của Điệp Y tộc, chỉ có 2 cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh mang theo đám cường giả đẳng cấp tứ tinh, đẳng cấp ngũ tinh đẳng cấp cường giả hư không võ thánh của thuần nhân tộc Phật Ấn, chân võ đại đế đi di dời Điệp Y tộc vào thuần nhân tộc. Điệp Y tộc rốt cuộc là chi nhánh của thuần nhân tộc, con dân Điệp Y tộc sớm muốn gia nhập vào thuần nhân tộc chẳng qua lúc trước tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh luôn không tiếp xúc với thuần nhân tộc, bây giờ tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh quyết định trở về thuần nhân tộc, các tộc nhân Điệp Y tộc không cần động việc cũng sẽ tự động đi nơi thuần nhân tộc cư trú ngay. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc và 7 người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh bay nhanh trên trời, chậm quá. Bay chốc lát sau, Dương Thạc ngoái đầu liếc 7 nữ nhân tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh. Mặc dù cường giả Điệp Y tộc am hiểu tốc độ của cường giả đẳng cấp tứ tinh không thể so sánh với Dương Thạc là cường giả có sức chiến đấu đẳng cấp lục tinh. Tốc độ của Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc hơn xa đám người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh. Tuy Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc không am hiểu về tốc độ nhưng là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh. Gã không có khuyết điểm, tốc độ không kém, cộng thêm lần này đi cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc đổi một số bí bảo chạy trốn nên tăng nhiều về tốc độ, ngang ngửa với cường giả đẳng cấp lục tinh khi bay, so sánh thì mấy người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh quá chậm. Dương Thạc nhíu mày, nhỏ giọng nói, chậm như vậy thì khi nào mới tới? Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, người Dương Thạc phát ra khí thế mạnh mẽ bao phủ 7 nữ nhân tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh, đám người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh giật mình kêu lên, lĩnh vực, bọn họ giật mình phát hiện ở trong lĩnh vực của Dương Thạc, lực cản không khí xung quanh nhỏ hơn nhiều. Tốc độ của 7 người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh chợt tăng lên, không kém hơn Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc bao nhiêu, ít nhất tăng 3 phần. Dương Thạc vừa bay vừa thầm nghĩ, hiệu quả Lưu Vân Vũ Dực của ta thật thấp, có thời gian nên đổi đi. Lưu Vân Vũ Dực tăng 3 phần tốc độ, có hiệu quả rất tốt với Dương Thạc ở đẳng cấp tứ tinh, đẳng cấp ngũ tinh. Nhưng pháp khí này là đê giai, nay Dương Thạc có sức chiến đấu đẳng cấp lục tinh, hiệu quả của Lưu Vân Vũ Dực giảm nhiều, là lúc đổi đi. Một hàng chín người giây lát đã tới phạm vi lãnh địa cửu túc thú tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh chỉ đằng trước, nói nhanh. Bên đó là lãnh địa của cửu túc thú tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nói, cung điện của cửu túc thú tộc cách không xa, đằng trước là bí địa trung tâm. Huyết trì của cửu túc thú tộc nằm trong đó, huyết trì là tài nguyên hết sức quan trọng với cửu túc thú tộc. Cửu túc thú tộc vốn là loại hải tộc, ở trong đáy biển, vì huyết trì nên họ mới thiết định nơi cư trú trên lục địa. Dương Thạc từ xa thấy một tòa cung điện cực kỳ to lớn, huyết trì ở trong cung điện đó, sắp đến rồi. Lòng Dương Thạc hơi kích động, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nói với Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu Thiên Hồng, đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu Bá Đào, tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long, tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính đều ở trong nội điện, ngoại điện là một số trưởng lão đẳng cấp ngũ tinh, cường giả đẳng cấp tứ tinh của 4 chủng tộc, Nhân Hoàng tộc trưởng, chúng ta trước tiên công kích ngoại điện đi. Những trưởng lão đẳng cấp ngũ tinh đi ra đủ cho Dương Thạc bài học, để hắn nhận rõ thực lực của mình. Tuy Dương Thạc phát ra lĩnh vực bao bọc đám người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh, khiến tốc độ của họ tăng nhiều nhưng nàng vẫn cảm thấy thực lực của hắn không mạnh. Lần này tấn công cửu túc thú tộc chắc chắn tay trắng trở về. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh chưa nói xong Dương Thạc đã lên tiếng, không cần. Dương Thạc quát to, nếu đã đến cung điện cửu túc thú tộc thì tại sao chỉ công kích ngoại điện? Tấn công nội điện luôn, đám người Dương Thạc đã đến đằng trước cung điện cửu túc thú tộc. Mấy cường giả cửu túc thú tộc đẳng cấp tam tinh thấy nhóm người Dương Thạc đến thì nhướng mày nói, ai tới đó, cường giả cửu túc thú tộc đẳng cấp tam tinh lắc người bay lên trời, muốn ngăn đám người Dương Thạc lại, là ai? Là người giết các ngươi, chớp mắt trong người Dương Thạc phát ra lực lượng cường đại mênh mông đến mức tận cùng, như thủy triều đáng vào mấy cường giả cửu túc thú tộc đẳng cấp tam tinh. Mấy cường giả cửu túc thú tộc đẳng cấp tam tinh biến sắc mặt, hét to, nguy rồi, cường giả cửu túc thú tộc đẳng cấp tam tinh bị Dương Thạc mạnh mẽ trùng kích, vang vài tiếng bùng bùng. Cường giả cửu túc thú tộc đẳng cấp tam tinh hóa thành bột phấn, khí thế dâng trào từ người Dương Thạc đập mạnh vào cung điện cửu túc thú tộc, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục vang tiếng nổ, cung điện to lớn của cửu túc thú tộc bị Dương Thạc oanh kích, nóc lật tung. Trừ chủ thể kết cấu không có tổn hại ra nơi khác đã hỗn độn. Những cửa sổ vỡ thành bột phấn, trong cung điện một vài cường giả 4 chủng tộc lộ mặt ra. Bên cạnh cung điện, một số cường giả đẳng cấp tam tinh cửu túc thú tộc bị dư âm công kích của Dương Thạc đánh thành bột phấn. Một chiêu bùng phát giết ít nhất 3-50 hư không võ thánh từ đẳng cấp tam tinh trở xuống. Đám người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh theo sau lưng Dương Thạc trợn to mắt nói, không. Không thể nào, tộc trưởng của Điệp Y tộc. Thải Tiểu Anh vốn tưởng sức chiến đấu của Dương Thạc không bằng mình,

Nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tuy là bá chủ đẳng cấp ngũ tinh nên không sợ tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải, Dư Đào, nhưng giờ gã tập trung sức lực giam cầm tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng, tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải, Dư Đào đến, nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc không rảnh đối phó với hai người, nếu tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải, Dư Đào ra tay với nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc thì gã khó thể trói buộc tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng, vậy là Cửu Thiên Hồng rất óc, khả năng nhanh chóng thoát khốn, có thể nói lúc trước tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng không chút xem trọng tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải, Dư Đào, nay là mấu chốt quyết định thắng bại, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng mới truyền tin cho tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải, Dư Đào, giọng tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Hải thông qua ngọc giản truyền tin lọc vào tai tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng, Cửu Thiên Hồng tộc trưởng, Dư Hải ta không phụng bồi. Bây giờ kiếm ngư nhân tộc ta đã vào sâu trong Đông Hải mênh mông, sắp rời xa Bạch Lâm đảo. Cửu Thiên Hồng tộc trưởng có gì sai bảo e là chúng ta bất lực. Cửu tộc trưởng, sau này còn gặp lại, cái gì, đi rồi, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng tức giận gào thét, khốn kiếp. Kiếm ngư nhân tộc gặp trận bỏ chạy, sau này Cửu Thiên Hồng ta phải giết sạch toàn bộ kiếm ngư nhân tộc các ngươi. Giết sạch, năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo, Điệp Y tộc, kiếm ngư nhân tộc là chủng tộc tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng xem thường nhất. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng có ý định biến hai chủng tộc nhỏ yếu này thành chủng tộc phụ thuộc cửu túc thú tộc của mình. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng không ngờ vào phút mấu chốt, hai chủng tộc mà gã xem thường nhất mang lại rắc rối vô tận. Điệp Y tộc đầu vào thuần nhân tộc, bảy cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh sử dụng bí pháp trói Lam Thiên Sơn cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh, chương 707, bí pháp hoàn toàn mới, nguyên tố hồng lưu. Kiếm ngư nhân tộc vốn nên vào phút mấu chốt giúp tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng một phen, cố tình toàn tộc bỏ tốn sâu vào biển, không định trở về Bạch Lâm đảo nữa, cường giả Thiết Y tộc, nhân mã tộc trên đẳng cấp tứ tinh bị tổn thất hầu như không còn. Dưới loại tình huống này, không có bất cứ người nào có thể trợ giúp tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng như phát điên liên tục trống gầm, cửu tộc trưởng đừng hoảng, Thất Thải Điệp Kiển muốn trói được ta còn kém một chút, bây giờ ta đang phân tích nhược điểm của Thất Thải Điệp Kiển, tối đa một canh giờ sẽ phá ra, khác với tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng điên cuồng. Lam Thiên Sơn ở trong Thất Thải Điệp Kiển rất là bình tĩnh, bảy cao thủ Điệp Y tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh có thể giam cầm Lam Thiên Sơn là chuyện bình thường, tuy cách hai đẳng cấp nhưng đẳng cấp tứ tinh, đẳng cấp lục tinh đều là đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh, không có chênh lệch như lạch trời về bản chất, vì vậy bảy người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh có thể bắt trói Lam Thiên Sơn, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh rốt cuộc chỉ là cường giả đẳng cấp tứ tinh, chênh lệch rất lớn với Lam Thiên Sơn. Lam Thiên Sơn muốn tìm ra nhược điểm của Thất Thải Điệp Kiển, cuối cùng thoát khốn chỉ là vấn đề về thời gian. Bây giờ Lam Thiên Sơn cực kỳ bình tĩnh, mau chóng phân tích ra nhược điểm của Thất Thải Điệp Kiển. Lam Thiên Sơn nói trong vòng nửa canh giờ thoát khốn thì chắc chắn sẽ không bị giam cầm quá lâu. Ha ha ha ha ha ha. Tôn Trưng, một khi Lam huynh của ta thoát khốn là ngày chết của các ngươi. Dương Thạc kia cũng sẽ ngoan ngoãn chịu chết, chịu chết. Tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng cười to bảo, bây giờ chắc thực lực của hắn rút lui nhiều, không tới cường giả đẳng cấp ngũ tinh đi. Một ngón tay của Lam Thiên Sơn đủ giết chết hắn, thời gian nhanh chóng trôi qua, một khắc, hai khắc, ba khắc, nửa canh giờ, giọng Lam Thiên Sơn vang lên, tìm được rồi, Thất Thải Điệp Kiển của cường giả đẳng cấp tứ tinh vẫn có nhược điểm, trình độ lĩnh ngộ bảy nguyên tố áo nghĩa của bảy người các ngươi đồng bộ thì có lẽ Thất Thải Điệp Kiển sẽ đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Có trói ta 8 hay 10 ngày đều không thành vấn đề, tiếc rằng trình độ lĩnh ngộ 7 nguyên tố áo nghĩa của các ngươi không nhất trí, có cao có thấp, vì vậy Thất Thải Điệp Kiển chắc chắn có sơ hở. Lam Thiên Sơn cười nhạt, 7 người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa, mức độ không ngang nhau. Tuy cùng là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh nhưng có người lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa 8 phần, có người chỉ được 6 phần, lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa không đồng đều. Điều này khiến Thất Thải Điệp Kiển không hoàn mỹ, trong các ngươi chắc lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính thổ thấp nhất đúng không? Áo nghĩa thổ thuộc tính là loại phức tạp nhất, lĩnh ngộ khó khăn nhất. Nguyên tố thổ coi như là trung cấp áo nghĩa. Người của các ngươi lĩnh ngộ thổ áo nghĩa có 5 phần, quá thấp, vậy lấy thổ áo nghĩa đột phá đánh vỡ Thất Thải Điệp Kiển của ngươi, Lam Thiên Sơn hét to, tay vung lên đánh ra một đấm, sinh cơ chi quyền. Lam Thiên Sơn đánh ra nắm đấm ẩn chứa nhiều sự sống, quan trọng nhất là trong đó ẩn chứa lực lượng sức sống nghiêng về thuộc tính mộc. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh biến sắc mặt nói, bí pháp võ kỹ thuộc tính mộc. Nguy rồi, thuộc tính mộc khắc chế thuộc tính thổ, Lam Thiên Sơn đánh ra cú đấm vào Thất Thải Điệp Kiển. Thất Thải Điệp Kiển ảm đạm, nguyên tố thuộc tính thổ nhanh chóng tan biến. Một nữ nhân của Điệp Y tộc bên cạnh tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh há mồm hộc máu, phục, Ô Bành Long văng ra ngoài, nàng chính là người ma hiểu nguyên tố thuộc tính Tô Ho. Lam Thiên Sơn đánh ra nắm đấm khiến nữ nhân của Điệp Y tộc bị thương, Lam Thiên Sơn cười to bảo, bây giờ Thất Thải Điệp Kiển chỉ còn lại 6 loại nguyên tố, không thể trói buộc ta được. Lam Thiên Sơn liên tục đánh ra cú đấm vào Thất Thải Điệp Kiển đã khiếm khuyết, Thất Thải Điệp Kiển ảm đạm, đám người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh cắn chặt răng, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nhíu mày nói, Thải Tiểu Anh, phải cố chống, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc vung tay, một đạo phù chú bay nhanh dán vào Thất Thải Điệp Kiển. Có phù chú gia cố, Thất Thải Điệp Kiển nhanh chóng ổn định. Tuy nhiên, Lam Thiên Sơn ở trong Thất Thải Điệp Kiển liên tục công kích làm Thất Thải Điệp Kiển lắc lư, tùy thời vỡ nát, a, à, nhanh vậy đã sắp đột phá. Cùng lúc đó, Dương Thạc Ngâm trong huyết trì cảm giác chuyện xảy ra bên ngoài, nhướng mày, sắc mặt âm trầm, chỉ mới có 3 canh giờ, bên ngoài, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh đã không chống đỡ nổi, đặc biệt là 7 nữ nhân của Điệp Y tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh dù nhờ có Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc giúp đỡ thì Thất Thải Điệp Kiển vẫn lung lay sắp đổ, chưa đến nửa canh giờ Lam Thiên Sơn sẽ hoàn toàn thoát ra. Khi đó gã sẽ xuống tay với nhóm người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc buộc phải thả tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng ra, tức là nói Dương Thạc mới ngâm trong huyết trì có 4 canh giờ. Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc vốn tính hắn có thể ngâm trong huyết trì 1-2 ngày. Trong khoảng thời gian này, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc hoàn toàn có tin tưởng trói buộc tộc trưởng của cửu túc thú tộc. Cửu Thiên Hồng, người tính không bằng trời tính, không ai ngờ Lam Thiên Sơn sẽ đến, lại còn tham gia vào phe cửu túc thú tộc. Bên phe cửu túc thú tộc từ một cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh biến thành 2 cường giả đẳng cấp lục tinh. Thực lực của Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc chỉ có thể giam cầm 1 người, nếu không có đám nữ nhân của Điệp Y tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh sử dụng bí pháp Thất Thải Điệp Kiển thì kế hoạch của Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc đã chết yểu. Tuy bây giờ kế hoạch vẫn đang tiến hành, Dương Thạc ngâm trong huyết trì được vài canh giờ, rốt cuộc đám người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh không thể trói buộc Lam Thiên Sơn thời gian dài. Dương Thạc ngâm trong huyết trì có 4 canh giờ, hắn phải rời đi, Dương Thạc nhíu mày nói, thất bại trong gang tất sao, thời gian 4 canh giờ ngắn ngủi này đúng là giúp Dương Thạc hấp thu nhiều linh khí trong huyết trì, những linh khí này đúng là bắt đầu kích phát huyết mạch của Dương Thạc, trước khi huyết mạch không bị kích phát hoàn toàn, thể hiện ra uy lực cường đại thì có hấp thu nhiều linh khí hơn cũng không có tác dụng gì. Dương Thạc cảm giác đừng nói là 4 canh giờ, dù có hấp thu thêm 4 canh giờ nữa thì linh khí chưa đủ để kích phát tiềm năng huyết mạch, cho hắn tăng lên thực lực, huyết mạch không có bị kích phát ra. Trong 4 canh giờ này nguyên tố chi vũ của Dương Thạc chưa tham ngộ xong, không tăng tiến chút nào. Có thể nói trong 4 canh giờ này Dương Thạc không tăng lên chút sức chiến đấu nào. Nếu tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, Lam Thiên Sơn thoát khỏi giam cầm thì Dương Thạc chỉ có nước cục đuôi chạy trốn, mang theo đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh chạy trốn. Một mình Dương Thạc chưa chắc bảo vệ Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, 7 nữ nhân của Điệp Y tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh được, nói không chừng sẽ phải tổn thất vài người, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Dương Thạc ở trong huyết trì siết chặt nắm tay, huyết trì này hấp thu linh khí quá chậm. Hấp thu linh khí trong huyết trì này chậm như vậy thì khi nào mới hấp thu đủ linh khí, kích phát huyết mạch, đề thăng thực lực đây? Hấp thu như vậy quá chậm, xem ra phải sử dụng thủ đoạn phi thường, tăng tốc độ hấp thu linh khí mới được. Hãy xem bí pháp vòng xoáy linh khí của ta đây, tâm niệm động, lấy thân thể Dương Thạc làm trung tâm vang tiếng động ầm ầm, một vòng xoáy to lớn xuất hiện, vòng xoáy linh khí, thật nhiều linh khí nhanh chóng bay vào vòng xoáy, thấm vào người Dương Thạc. Vòng xoáy linh khí vốn là bí pháp thiên phú của cường giả Giao Long Ngao Dung đẳng cấp bá chủ ngũ trọng lôi âm võ thánh ở Trần Gian. Dương Thạc có thấy một lần, bây giờ hắn đạt đến sức chiến đấu đẳng cấp lục tinh,

Uy thế của nguyên tố Hồng Lưu rốt cuộc ra sao còn cần kiểm chứng, của. Hình như sức chiến đấu của ta từ 105 lần sắp tăng đến cơ sở sức chiến đấu gấp 106 lần, chương 708, đệ tứ trọng biến thân, sức chiến đấu gấp 107 lần. Dương Thạc lĩnh ngộ ra nguyên tố Hồng Lưu, cảm giác sức chiến đấu tăng lên một chút, nếu lúc trước sơ sở sức chiến đấu của Dương Thạc là 105 lần thì bây giờ tuy chưa đến 106 lần nhưng không còn xa. Chỉ cần có thể kích phát tiếp lôi đình thần ưng huyết mạch cùng đại địa cuồng hùng huyết mạch là sức chiến đấu của ta còn tăng lên nữa, đạt tới gấp 106 lần rất đơn giản. Khi đó áo giáp bội tăng sẽ tăng sức chiến đấu của ta lên 6 lần, ta có thể vững vàng áp chế Lam Thiên Sơn, tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, mắt Dương Thạc sáng ngời. Chỉ cần kích phát tiếp lôi đình thần ưng huyết mạch cùng đại địa cuồng hùng huyết mạch, dù Dương Thạc không thể lấy được bí pháp mạnh mẽ gì thì hắn dám khẳng định khi đó sức chiến đấu sẽ tăng một mức độ nhỏ, coi như là tăng mức độ nhỏ cũng khiến sức chiến đấu của hắn từ cơ sở sức chiến đấu gấp 105 lần tăng lên đến 106 lần. Sử dụng áo giáp bội tăng thì sức chiến đấu từ gấp 5 lần lên gấp 6 lần, tức là nói lúc trước sức chiến đấu của Dương Thạc là 5 điểm, đến khi đó thành 6 điểm, tăng 2 phần sức chiến đấu, cộng với bí pháp nguyên tố Hồng Lưu hoàn toàn mới. Tổn thương cường giả đẳng cấp lục tinh, khi đó Dương Thạc muốn áp chế tộc trưởng của cửu túc thú tộc, cửu thiên hồng, Lam Thiên Sơn chính là dễ như trở bàn tay, điều kiện là Dương Thạc có thể thu nạp đủ linh khí, kích phát tiếp lôi đình thần ưng huyết mạch cùng đại địa cuồng hùng huyết mạch, nhưng bây giờ Dương Thạc hấp thu linh khí chưa đủ, chỉ kích phát ra nhân loại huyết mạch, tăng tính lĩnh ngộ, vẫn chưa kích phát tiếp lôi đình thần ưng huyết mạch cùng đại địa cuồng hùng huyết mạch, dù sao bản thân Dương Thạc là nhân loại. Chỉ hấp thu một chút ôi đình thần ưng huyết mạch, đại địa cuồng hùng huyết mạch, nếu làm biểu đồ huyết mạch của Dương Thạc thì 90% nhân loại huyết mạch, thêm vào 5% lôi đình thần ưng huyết mạch, 5% đại địa cuồng hùng huyết mạch, nhân loại huyết mạch dễ dàng kích phát, nhưng khó thể kích phát lôi đình thần ưng huyết mạch cùng đại địa cuồng hùng huyết mạch, không đủ, bây giờ những linh khí này chưa đủ, hiện nay Dương Thạc giành giật từng giây hấp thu linh khí, bên ngoài, Lam Thiên Sơn liên tục oanh kích thất thải điệp kiển. Mấy người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh có nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc trợ giúp miễn cưỡng chống đỡ thất thải điệp kiển, nhưng Lam Thiên Sơn cứ liên tiếp oanh kích, mấy người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh lực bất tòng tâm, bởi vì hao phí quá lớn miệng họ tràn máu, thân thể bị thương, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh thầm mắng Dương Thạc, sao Dương Thạc còn chưa ra, chúng ta sắp không chống được rồi, nếu Dương Thạc vẫn chưa ra, bị Lam Thiên Sơn, tộc trưởng của cửu túc thú tộc Cửu Thiên Hồng trốn thoát, hai cường giả đẳng cấp lục tinh công sát thì chúng ta có muốn trốn cũng không thoát được. Một nữ nhân của Điệp Y tộc cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh khuyên tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh. Thải Tiểu Anh tộc trưởng, sắp không chống đỡ được, chúng ta nhanh chóng rút thất thải điệp kiển chạy ngay đi. Nhân hoàng tộc trưởng có thể ngăn cản Lam Thiên Sơn chốc lát, đủ cho chúng ta chạy trốn rồi. Ở lại đây chờ tên Dương Thạc, thất thải điệp kiển của chúng ta bị tổn hại thì sẽ giữ nhiều lành ít. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh lập tức phủ định, không được, bây giờ chúng ta là người trong thuần nhân tộc, không thể làm chuyện vứt bỏ đồng bạn chạy trốn, Dương Thạc không xuất hiện thì chúng ta không thể đi, dù tương lai giữ nhiều lành ít, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh trầm giọng quát, nếu thật là có cái gì bất trắc cũng là do Dương Thạc hại chúng ta, khi đó có thể thỏa thích nguyền rủa tên khốn kia. Bây giờ thì chúng ta tuyệt đối không thể lâm trận bỏ chạy, mấy nữ nhân của Điệp Y tộc còn lại cắn răng trầm giọng nói. Tuyệt đối không thể lâm trận bỏ chạy, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, mỗi lần Lam Thiên Sơn oanh kích là thất thải điệp kiển lung lay sắp đổ, hiện tái Dương Thạc và Lam Thiên Sơn chạy nước rút với thời gian. Nếu Dương Thạc kích phát lôi đình thần ưng huyết mạch cùng đại địa cuồng hùng huyết mạch trước thì dù Lam Thiên Sơn có chui ra cũng không là đối thủ của hắn, nếu Lam Thiên Sơn phá trói buộc trước thì Dương Thạc bị buộc ứng chiến, thất bại trong gang tấc. Lam Thiên Sơn quát to, thất thải điệp kiển của các ngươi không giam cầm ta được, phá cho ta, khí kình dâng lên, mạnh đập vào thất thải điệp kiển, thất thải điệp kiển lắc lư kịch liệt, lại nữa, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, Lam Thiên Sơn liên tục không dừng oanh kích thất thải điệp kiển, két két két két két, có tiếng giòn vang, thất thải điệp kiển không chống đỡ được nữa, bị phá nát, phục, phục, phục, đám người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh học bãi máu, văng ra xa. Hiển nhiên thất thải điệp kiển bị phá vỡ làm bọn họ gặp phản vệ, bị thương không nhẹ, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh văng ra xa, thầm mắng Dương Thạc, Dương Thạc, cũng cho ta tin tưởng ngươi, không ngờ cuối cùng bị ngươi lừa, Không biết tại sao lần đầu tiên gặp Dương Thạc thì tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh luôn hiểu lầm hắn, không tin tưởng hắn. Nhưng mới nãy, dù bị Lam Thiên Sơn đánh vỡ Thất Thải Điệp Kiển thì trong lòng tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh hơi tin Dương Thạc, tin tưởng hắn cố gắng xoay chuyển tình thế. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh vẫn tin vào phán đoán của mình, dù bởi vì đoán sai mà bị Lam Thiên Sơn giết nàng cũng không hối hận. Lam Thiên Sơn đánh vỡ Thất Thải Điệp Kiển, hiện hình giữa không trung. Nhưng tình hình của Lam Thiên Sơn không quá tốt, mặt trắng bệch, quần áo nhăn nhúm, mới nãy gã bùng phát sức mạnh đánh vỡ Thất Thải Điệp Kiển cũng phải trả giá đắt. Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng ở trong chuông to bị giam cầm thấy Lam Thiên Sơn xuất hiện thì cười to, khẩn cấp cầu giúp đỡ. Ha ha ha ha ha ha. Lam huynh, ngươi rốt cuộc đi ra. Mau. Mau công kích Nhân Hoàng thả ta ra, huynh đệ chúng ta hợp sức giết đám người này. Cửu tộc trưởng, ngươi đừng sốt ruột. Lam Thiên Sơn không vội công kích Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc mà trầm giọng nói với tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng, chờ ta giết Dương Thạc rồi sẽ đối phó Nhân Hoàng, cứu ngươi ra. Dương Thạc cực kỳ tà môn, dù muộn một giây thì hắn rất có khả năng tăng mạnh sức chiến đấu. Bây giờ không giết chết Dương Thạc thì lòng ta bất an, tuy lúc trước Lam Thiên Sơn đoán Dương Thạc sử dụng bí pháp tạm tăng sức chiến đấu, bây giờ rất có thể thực lực của hắn giảm mạnh, không đạt tới đẳng cấp ngũ tinh. Tuy Lam Thiên Sơn đoán như vậy nhưng nửa ngày không thấy Dương Thạc đâu, trong lòng gã cảm giác bất an, không thể giết chết Dương Thạc, một chút bất an quấn quanh lòng Lam Thiên Sơn. Chương 709, 8 phần lôi đình áo nghĩa, 8 phần đại địa áo nghĩa. Dù lúc trước không cứu tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng, dù có thể trước tiên không đối phó với mấy người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh thì bây giờ Lam Thiên Sơn thoát khỏi Thất Thải Điệp Kiển trước tiên muốn đối phó Dương Thạc, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, Lam Thiên Sơn lắc người lao nhanh vào cung điện Cửu Túc Thú tộc đã bị tổn hại nhiều. Dương Thạc ở đâu? Lam Thiên Sơn nhanh chóng tìm tòi hơi thở của Dương Thạc. Bên kia, tìm được rồi, ở đó. Lam Thiên Sơn nhanh chóng tìm ra Dương Thạc, tỏa định hơi thở của hắn. Vù vù vù vù vù, Lam Thiên Sơn bay nhanh như chớp tới chỗ Dương Thạc. Dương Thạc, chết đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chưa thấy mặt Dương Thạc, Lam Thiên Sơn đã vung hai đấm đánh ra hai quyền vào hướng Dương Thạc ở. Giọng Dương Thạc lạnh lùng vang lên, ta chết. Lam Thiên Sơn, rốt cuộc ai sống ai chết còn chưa biết. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ có nhiều nguyên tố như nước lũ ùa ra từ chỗ Dương Thạc ở, nhanh như chớp ập hướng Lam Thiên Sơn. Giờ phút này, Lam Thiên Sơn có cảm giác như ở dưới thác nước, dòng nước chảy xiết từ trên cao đổ ập xuống. Gã không thể ngăn cản nguyên tố hồng lưu, bí pháp hoàn toàn mới, nguyên tố hồng lưu, bùng bùng bùng bùng bùng, Lam Thiên Sơn đánh ra hai quyền kình chạm vào nguyên tố hồng lưu bị đánh tan tác, nguyên tố hồng lưu cuồng bạo tiếp tục xông hướng Lam Thiên Sơn. Lam Thiên Sơn biến sắc mặt nói, nguy rồi. Lam Thiên Sơn nghiêng người muốn né khỏi nguyên tố hồng lưu, phập, phập, phập, phập, phập, tuy nửa người Lam Thiên Sơn né ra nhưng một cánh tay bị nguyên tố hồng lưu lan đến. Vài tiếng phục phục biện nguyên tố hồng lưu hòa tan, biến mất. Lam Thiên Sơn trợn to mắt nói, đây là bí pháp kiểu gì? Sao cường đại dữ vậy? Lam Thiên Sơn đang kinh ngạc thì giọng Dương Thạc lại vang lên, bí pháp này mà xem như cường đại. Lam Thiên Sơn, tiếp theo là lúc ngươi chứng kiến bí pháp mạnh mẽ của ta đây. Trong huyết trì, trong khoảnh khắc này, Dương Thạc cảm giác hấp thu linh khí đã đến giới hạn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong phút chốc huyết mạch trong người Dương Thạc bỗng được kích phát, lần kích phát này không phải một loại huyết mạch mà là lôi đình thần ưng huyết mạch, đại địa cuồng hùng huyết mạch cùng bị kích phát ra, gờ ru, gờ ru gờ ru, rao, rao, rao, tiếng thần ưng hú, cuồng hùng rống phát ra từ người Dương Thạc, két két két két két, thân thể Dương Thạc nhanh chóng biến đổi, cơ bắp cục cục, thân cao từ 8 thước nhanh chóng lên đến 1 trượng 5, tăng trưởng gấp đôi. Độ rộng cơ bắp tăng nhiều. Trong Dương Thạc giống như tòa tháp sắt, người Dương Thạc mọc ra lông nâu rậm rạp, ngực có dúm lông trắng, trạng thái đại địa cuồng hùng, trong người Dương Thạc có sức mạnh của đại địa cuồng hùng. Cùng lúc đó, sau lưng Dương Thạc kêu két két, cánh chim như sắt thép mọc ra. Xung quanh cánh chim sắt chớp lóe tia điện, là sức mạnh của lôi đình thần ưng, hai bàn tay Dương Thạc mọc ra móng tay dài vài tấc như sắt. Giống vuốt ưng, biến thân, Dương Thạc hơi kinh ngạc loại trạng thái này của mình. Dương Thạc hoảng sợ cảm thán rằng, đây chính là đệ tứ trọng huyền ưng hắc hùng biến thân sao? Thật cường đại. Thần thú huyết mạch tuôn trào, lần biến thân này ta tăng 4 phần, Mặt ngoài thân thể ta có hình dạng đại địa cuồng hùng, phòng ngự ít nhất đạt tới thập nhất cấp, tốc độ cũng tăng nhiều, sức chiến đấu không phải là cơ sở sức chiến đấu gấp 106 lần, hình như là cơ sở sức chiến đấu gấp 107 lần. Giờ phút này, Dương Thạc tăng tiến độ mạnh thần hồn rất cao nhờ đệ tứ trọng hắc hùng huyền ưng biến thân, đặc biệt là độ mạnh thân thể đạt tới thập nhất cấp thần binh. Cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh bình thường chặt chém người Dương Thạc gần như không chút sức mẻ. Dù là vũ khí của cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh công kích thì Dương Thạc có thể hoàn toàn phòng ngự. Cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh thường sử dụng thập nhất cấp thần binh, chỉ có số ít dùng thập nhị cấp thần binh. Cho dù là thập nhị cấp thần binh thì chỉ phá được phòng ngự, tạo thành tổn thương cho Dương Thạc. Đối với cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh thì trình độ diễn hóa máu thịt rất cao, đừng nói là phá vỡ phòng ngự của Dương Thạc, chém đứt xương cốt của hắn cũng không tính là thương tổn quá nghiêm trọng. Thực lực dưới cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh trừ phi một đấm đánh nát Dương Thạc mới xem như tổn thương hơi lợi hại. Phòng ngự của Dương Thạc coi như là số một trong cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh. Trừ thân thể cơ bản, tăng thần hồn ra, Dương Thạc tăng nhiều nhất là lĩnh ngộ áo nghĩa. Bây giờ ta đạt được áo nghĩa hoàn toàn mới. Đại địa áo nghĩa, mức độ lĩnh ngộ đại địa áo nghĩa là 5 phần. Lĩnh ngộ lôi đình áo nghĩa của ta cũng đến 5 phần, coi như có tiểu thành. Dương Thạc cảm giác rõ ràng mình lĩnh ngộ lôi đình áo nghĩa, đại địa áo nghĩa rất cao. Đây là hiệu quả mang lại sau khi kích phát lôi đình thần ưng huyết mạch, đại địa cuồng hùng huyết mạch. Lôi đình thần ưng huyết mạch mang đến 5 phần lôi đình áo nghĩa, đại địa cuồng hùng huyết mạch mang đến 5 phần lĩnh ngộ đại địa áo nghĩa. Hai loại áo nghĩa đạt được tăng tiến khiến thực lực của Dương Thạc tiến bộ nhiều, bởi vậy mới đột phá sức chiến đấu gấp 106 lần, trực tiếp đạt tới độ cao sức chiến đấu gấp 107 lần. Lôi đình áo nghĩa, đại địa áo nghĩa là hai loại áo nghĩa hoàn toàn trái ngược. Lôi đình áo nghĩa, đại địa áo nghĩa khác với áo nghĩa khác, là loại áo nghĩa hỗn hợp, áo nghĩa trung đẳng. Dương Thạc cảm giác lôi đình áo nghĩa, đại địa áo nghĩa khá cường đại, hơn xa áo nghĩa cơ sở như hỏa chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, chắc tới mức độ trung đẳng áo nghĩa. Đại địa, bao dung hết thảy, dù là không thạch sắt theo thuộc tính kim, hay cây cối hữu thực thuộc tính mộc, hoặc dung giam hoặc hơi nước ở trong đại địa. Thuộc tính đại địa có mấy phần liên hệ với các thuộc tính khác, tính ra thì là thuộc tính cực kỳ phức tạp, thuộc tính lôi cũng giống vậy. Nếu đại địa là bao dung tất cả thì lôi điện siêu thoát bất cứ nguyên tố, vật chất nào, lửa có thể sinh ra điện năng, dòng nước có thể kích phát điện năng, cuồng phong cũng sinh ra điện năng được, thậm chí là da lông động vật ma sát nhau sẽ sinh ra điện năng. Một số sắt thép có tự lực bản thân đã ẩn chứa điện năng. Trong đại địa bao gồm mọi vật chất, trong các vật chất bao gồm điện năng, đại địa, lôi đình có liên kết chặt chẽ với các loại nguyên tố áo nghĩa, đều là trung đẳng áo nghĩa, và đại địa, lôi đình là hai loại áo nghĩa đặc biệt trái ngược nhau. Đại địa, bao dung hết thảy, lôi đình được tất cả bao dung. Đại địa áo nghĩa đại biểu đất đai vô cùng rộng lớn, lôi đình áo nghĩa đại biểu bầu trời thần uy vô địch. Lôi đình gần như là năng lượng tinh khiết nhất, một loại năng lượng thẳng hướng bản chất. Đại địa là năng lượng hỗn tạp nhất, các loại vật chất lẫn vào nhau. Chương 710, Lôi Quang Chi Trảo, Đại Địa Thủ Hộ, Thiên Phú Bí Pháp. Đại địa rất dày nặng, không có thứ gì nặng hơn đại địa. Lôi đình là vật chất nhẹ nhất, gần như là không có trọng lượng, đại địa ôn hòa nhất, lôi đình cuồng bạo nhất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong chớp mắt Dương Thạc dùng ngộ tính vô cùng khủng bố của mình hiểu biết sâu hơn về lôi đình áo nghĩa. Đại địa áo nghĩa, của lôi đình áo nghĩa, đại địa áo nghĩa của ta vẫn đang tiếp tục tăng lên. Không đơn giản ngừng lại ở 5 phần, cùng lúc đó, Dương Thạc cảm giác lôi đình áo nghĩa, đại địa áo nghĩa vẫn đang tăng tiến, từ 5 phần lên đến 5 phần 5, 5 phần 6, 6 phần, 6 phần 1, 6 phần 7, 7 phần, vọt thẳng lên đến 8 phần, hiệu quả thiên nhân hợp nhất sao? Dương Thạc hiểu ngay đó là bởi vì ngộ tính tăng lên đến trạng thái thiên nhân hợp nhất mà ra. Nhân loại huyết mạch của Dương Thạc được linh khí trong huyết trì kích phát trước, ngộ tính tăng nhiều, vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Bây giờ lôi đình thần ưng huyết mạch, đại địa cuồng hùng huyết mạch bị kích phát ra, Dương Thạc bỗng nhiên được 5 phần lôi đình áo nghĩa, đại địa áo nghĩa, cộng với chưa thoát khỏi trạng thái thiên nhân hợp nhất. Điều này khiến lôi đình áo nghĩa, đại địa áo nghĩa tăng vọt lên đến 8 phần. Nói đến thì đây cũng là may mắn, thần thú bình thường như đại địa cuồng hùng, lôi đình thần ưng tiến vào huyết trì, tiến hành huyết mạch tẩy lễ thì tối đa là kích phát huyết mạch của mình, đạt được 5 phần lôi đình áo nghĩa hay đại địa áo nghĩa. Dương Thạc là người đầu tiên cùng kích phát ra Lôi Đình Thần Ưng huyết mạch, Đại Địa Cuồng Hùng huyết mạch, Lôi Đình Áo Nghĩa, Đại Địa Áo Nghĩa hoàn toàn khác nhau, trái ngược nhưng cũng hỗ trợ lẫn nhau, hai áo nghĩa tăng tiến là bình thường, cộng thêm thuần nhân tộc huyết mạch của Dương Thạc bị kích phát ra, hai huyệt khiếu trong óc được xông mở, ngộ tính tăng mãn lớn, không chênh lệch hơn Dương Địch bao nhiêu, lại tiến nhập trạng thái thiên nhân hợp nhất, lĩnh ngộ Lôi Đình Áo Nghĩa, Đại Địa Áo Nghĩa nhanh như chớp, mau chóng tăng hai áo nghĩa lên đến 8 phần là chuyện vô cùng bình thường. Dương Thạc cảm nhận thân thể thay đổi, thầm nghĩ, bây giờ ta muốn giết Lam Thiên Sơn, tộc trưởng của Cửu Túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng thì rất đơn giản, khí thế thật cường đại, sao có thể như vậy? Sao Dương Thạc kia có khí thế cường đến vậy? Sức chiến đấu của hắn không phải nên giảm mạnh sao? Dương Thạc kích phát huyết mạch, thân thể biến hóa chỉ trong khoảnh khắc. Lam Thiên Sơn ở trên nóc cung điện Cửu Túc thú tộc biến sắc mặt, không thể tin nhìn bên dưới, một cánh tay của Lam Thiên Sơn nhanh chóng mất máy. Giây lát sau đã hồi phục hoàn toàn. Cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh như Lam Thiên Sơn tuy bị Dương Thạc công kích nhưng không tổn thương đến căn bản, muốn hồi phục rất đơn giản, không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Lam Thiên Sơn cảm nhận bên dưới dâng lên khí thế ngút trời, nhỏ giọng nói, chắc chắn là phô trương thanh thế thôi, chắc chắn Dương Thạc làn ỏ mạnh hết đà, chỉ cần ta ra tay là giết Dương Thạc ngay. Lam Thiên Sơn cắn răng lao nhanh xuống, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, Lam Thiên Sơn vọt xuống chỗ Dương Thạc, như tia chớp đánh ra hai đấm tỏa ánh sáng rực rỡ bao phủ huyết trì nơi Dương Thạc ngâm mình, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, cung điện của Cửu Túc thú tộc vốn đã sụp đổ giờ bị Lam Thiên Sơn oanh kích thành bột phấn. Huyết trì của Cửu Túc thú tộc cùng với Dương Thạc ngâm bên trong lộ ra trước mắt Lam Thiên Sơn, đây là huyết trì. Mới nãy Dương Thạc tiến hành huyết trì tẩy lễ. Cho dù ngươi trải qua huyết trì tẩy lễ, thực lực tăng trưởng cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của ta, chết cho ta. Lam Thiên Sơn đánh nát cung điện của Cửu Túc thú tộc, nhanh chóng lao hướng Dương Thạc ngâm trong huyết trì. Mắt Lam Thiên Sơn chợt lóe ánh sáng, là bí pháp thiên phú của thần mâu tộc, công kích thần hồn. Công kích thần hồn bắn hướng trán Dương Thạc. Lam Thiên Sơn cảm thấy ngày hôm trước Dương Thạc chỉ là đỉnh cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh, mới nãy bùng phát ra sức chiến đấu của cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh chắc chắn là thi triển bí pháp gì. Bây giờ 4 canh giờ qua đi, Dương Thạc đã là nỏ mạnh hết đà, mới nãy trong huyết trì có lẽ hắn chớp mắt kích phát huyết mạch, thi triển một chiêu nguyên tố hồng lưu, nhưng chắc đó là công kích cường đại cuối cùng của hắn. Bây giờ Dương Thạc không có chiêu gì để chống lại Lam Thiên Sơn nữa, bị thần hồn thân thể của Lam Thiên Sơn công sát, Dương Thạc chỉ có nước chịu chết, cho dù ngươi ở trong huyết trì kích phát huyết mạch cũng không khả năng có thực lực đẳng cấp lục tinh, không đạt đến đẳng cấp lục tinh thì không ngăn được công sát của ta. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong phút chốc Lam Thiên Sơn đã đến trước mặt Dương Thạc, bí pháp công kích thần hồn bắn vào trán Dương Thạc, công kích thần hồn của thần mâu tộc, khiến Lam Thiên Sơn không thể ngờ là Dương Thạc gặp công kích thần hồn của gã mà không nhúc nhích. Dương Thạc không bị ảnh hưởng chút nào, tia sáng trong mắt không ảm đạm, Dương Thạc lạnh lùng nói, công kích thần hồn của ngươi đúng là cường đại, tiếc rằng cùng lắm là uy lực đẳng cấp lục tinh cao giai. Lúc trước độ mạnh thần hồn của ta bị ảnh hưởng, giờ chỉ có một chút công kích đó không thể tổn thương ta được, còn thân thể công kích của ngươi thì, Dương Thạc không nói thêm, bỗng duỗi một tay ra, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Tay Dương Thạc như vuốt ưng đỡ hai đấm của Lam Thiên Sơn, quá yếu rồi, Dương Thạc quát to, vỡ ra, một tay Dương Thạc dùng sức, két két, hai cánh tay Lam Thiên Sơn nát bét, chết đi, ngay sau đó, Dương Thạc lắc người, vuốt mạnh đánh vào ngực Lam Thiên Sơn. Vang tiếng ầm ầm, thân hình cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh của Lam Thiên Sơn bị Dương Thạc công kích vỡ thành đống thịt vụn rớt xuống từ không trung, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi làm sao có thể đạt đến đỉnh đẳng cấp lục tinh được, cách cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh không xa, người bị đánh bạo, Lam Thiên Sơn có sức chiến đấu đẳng cấp lục tinh không chết ngay, thần hồn không thể tin gầm rống, nhẹ nhàng chọc đã có thể đánh bạo thân thể của mình, Lam Thiên Sơn biết rõ sức chiến đấu của bản thân, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh gần như không có nhược điểm rõ rệt, mặc dù gã là thần mâu tộc, thần hồn cường đại, thân thể yếu hơn chút. Cái gọi là thân thể yếu hơn chút chỉ là một chút. Còn trong đẳng cấp lục tinh, dù là cường giả đẳng cấp lục tinh trung giai hay cao giai muốn một trảo đánh bạo thân thể Lam Thiên Sơn gần như là không thể nào. Huống chi trên người Lam Thiên Sơn có một bộ pháp khí nhuyễn giáp đẳng cấp lục tinh bảo hộ, Pháp khí nhuyễn giáp đẳng cấp lục tinh có phòng ngự đạt đến thập nhất cấp thần binh, trừ phi đỉnh cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh đến, nếu không thì không ai có thể một cú đánh bạo Lam Thiên Sơn được, nhẹ nhàng như dương thạc, đó không chỉ là đỉnh đẳng cấp lục tinh, đó là sức chiến đấu mạnh mẽ cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Đi, Lam Thiên Sơn bị dương thạc đánh bạo thành thịt vụn, thần hồn động, những cục thịt vụn nhanh chóng tụ lại, mất máy. Trong phút chốc, một Lam Thiên Sơn mới hiện ra. Mặc dù trong mắt Lam Thiên Sơn tràn đầy khó tin nhưng gã không dám cứng rắn chống lại Dương Thạc nữa, nhanh chóng thụt lùi, muốn bỏ trốn, Dương Thạc lạnh lùng nói, còn muốn đi. Đi được không? Dương Thạc nhanh chóng hành động, bay lên trời, như tia chớp đuổi theo Lam Thiên Sơn, vù vù vù vù vù, trong phút chốc Dương Thạc đã chạy tới sau lưng Lam Thiên Sơn, két két két két két, một tay vung, Dương Thạc cào hướng lưng Lam Thiên Sơn, vang tiếng giòn tan, thân hình Lam Thiên Sơn bị Dương Thạc túm lấy. Nguyên khung xương vỡ nát, nội tạng thành bột, miệng gã hộc máu, phập, phập, phập, phập, phập. Vuốt của Dương Thạc cực kỳ sắc bén đâm vào thịt của Lam Thiên Sơn. Dương Thạc thầm nghĩ, vuốt nhọn của ta có độ cứng cỡ thập nhị cấp thần binh. Bây giờ độ mạnh tổng thể của Dương Thạc là thập nhất cấp thần binh. Xem vuốt nhọn có độ cứng cỡ thập nhị cấp thần binh, phòng ngự của cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh dễ dàng bị phá vỡ. Dương Thạc quát to, chết đi. Lôi quang chi trảo, vuốt túm Lam Thiên Sơn lóe tia điện, xẹt xẹt xẹt xẹt. Xẹt xẹt xẹt xẹt, tia điện cực kỳ mãnh liệt, trong phút chốc quấn quanh Lam Thiên Sơn. Lôi quang chi trảo là bí pháp thiên phú của tộc Lôi Đình Thần Ưng. Mới nãy Dương Thạc kích phát Lôi Đình Thần Ưng huyết mạch cũng hoàn toàn lĩnh ngộ bí pháp thiên phú. Bây giờ bí pháp thiên phú công kích của Lôi Đình Thần Ưng lần đầu tiên phát ra uy lực trên người Lam Thiên Sơn, bị tia điện quấn thân. Lam Thiên Sơn biến sắc mặt nói, nguy rồi, nơi nào trên người tiếp xúc với tia điện lập tức khét đen, thành than. Chỉ trong phút chốc khí huyết thân thể Lam Thiên Sơn bị tiêu hao ba phần, Dương Thạc cực kỳ vừa lòng uy lực của bí pháp vòng xoáy linh khí. Mặc dù bí pháp vòng xoáy linh khí là bí pháp thiên phú kém nhất trong Lôi Đình Thần Ưng tộc nhưng lực công kích không tầm thường. Mỗi một tộc nhân thuộc Lôi Đình Thần Ưng tộc kích phát huyết mạch xong đều có thể lĩnh ngộ ra bí pháp thiên phú. Không phải tất cả tộc nhân Lôi Đình Thần Ưng tộc lĩnh ngộ ra bí pháp thiên phú đều giống nhau, Lôi Đình Thần Ưng khác nhau, tình huống cá nhân khác biệt, thiên phú không thông qua, lĩnh ngộ bí pháp thiên phú cũng khác, có một số có thể lĩnh ngộ bí pháp công kích thần hồn cường đại, hay là bí pháp phụ trợ rất hữu dụng, một số chỉ lĩnh ngộ ra bo lông gà vỏ tỏi, lôi quang chi trảo không tính quý giá trong bí pháp Lôi Đình Thần Ưng, thuộc loại bí pháp công kích bình thường nhất, nhưng uy lực của nó không đơn giản chút nào, Dương Thạc. Cho dù ngươi có thực lực đỉnh đẳng cấp lục tinh, cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh thì sao? Ta cho ngươi chết. Ta khiến ngươi chết chung với ta, thân thể bị lôi quang chi trảo diệt 4-5 phần trong phút chốc, bây giờ Lam Thiên Sơn đã điên rồi. Lam Thiên Sơn khẽ quát, khó huyết còn sót lại 5-6 phần chớp mắt trướng lên, khí thế cực kỳ mạnh mẽ phát ra từ thân tàn của Lam Thiên Sơn. Trong khoảnh khắc, thân tàn của Lam Thiên Sơn trướng to gấp 4-5 lần. Vẻ mặt Dương Thạc nghiêm túc nói, tự bạo sao, giờ phút này, rõ ràng Lam Thiên Sơn chọn tự bạo khi đối diện Dương Thạc, Lam Thiên Sơn muốn đồng quy vu tận với Dương Thạc, tự bạo khoảng cách gần, lấy thực lực của cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh dù Dương Thạc có đạt đến đỉnh đẳng cấp lục tinh mà bị tự bạo đánh trúng thì e rằng lành ít dữ nhiều, dù Dương Thạc không chết ngay cũng bị hao tổn 8-9 phần, thực lực từ đỉnh đẳng cấp lục tinh rớt xuống đẳng cấp ngũ tinh, khi đó chỉ cần tộc trưởng của cửu túc thú tộc Cửu Thiên Hồng thoát khỏi bên Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc là có cơ hội giết Dương Thạc, Lam Thiên Sơn không tiếc tự bạo thành tro bụi cũng muốn Dương Thạc chôn cùng, muốn kéo ta chết chung, Dương Thạc sắc mặt khó xem nói, Lam Thiên Sơn, chỉ bằng vào ngươi thì còn kém một ít. Ngươi, cũng không có tư cách khiến ta chôn cùng, mắt thấy Lam Thiên Sơn sắp tự bạo nổ tung, mặt Dương Thạc không chút hoảng loạn, Dương Thạc quát to, đại địa phòng hộ, quanh người Dương Thạc nhanh chóng hiện ra màn sáng nâu đất nhàn nhạt. Phòng hộ, phòng hộ, phòng hộ, phòng hộ, phòng hộ, ánh sáng nâu đất này không tính là gì, sau đó quanh người Dương Thạc nhanh chóng hiện ra ánh sáng tương tự tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư bao bọc hắn lại, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, Lam Thiên Sơn tự bạo sinh ra lực lượng bùng phát, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh tự bạo, cường đại đến cực độ. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, cung điện cửu túc thú tộc bị tạc nổ sang bằng, mặt đất xuất hiện cái hố to, cơ hồ hết thảy vật chất toàn bộ hóa thành bột phấn, Chỉ có huyết trì do siêu cấp cường giả thời thượng cổ hình thành là tồn tại, nhiều máu của siêu cấp cường giả thời thượng cổ chảy xuôi đến vị trí chính giữa cung điện cửu túc thú tộc. Gần đó, nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc và pháp khí chuông to cũng ình bị sóng xung kích đánh ra xa mấy chục dặm. Đám cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh bị sóng xung kích đẩy ra xa, ở giữa không trung hộc máu, người chịu trọng thương nặng, 10 phần không còn lại 2, 3 phần, tập thể hôn mê, bùng bùng bùng bùng bùng, trung tâm Lam Thiên Sơn tự bạo. Gã tự bạo sinh ra năng lượng to lớn có 9 phần đổ ập xuống người Dương Thạc. Những vòng bảo hộ màu nâu đất ngoài người Dương Thạc vỡ ra từng tầng. May mắn mỗi tầng sáng màu nâu đất tan vỡ thì sức tự bạo của Lam Thiên Sơn yếu đi vài phần, liên tục bạo 6, 7 tầng màn sáng thì sự tự bạo của Lam Thiên Sơn không còn lại 3 phần, 3 phần tự bạo vô cùng mạnh mẽ trùng kích Dương Thạc, Dương Thạc nhanh chóng cuộn người lại, đôi cánh to sau lưng bao phủ cả người Dương Thạc, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, tự bạo mạnh mẽ đập vào đôi cánh của Dương Thạc, két két két két két, hai cánh to lớn vỡ nát từng tấc, cuồng bạo đánh bay Dương Thạc ra xa. Hắn phun búng máu xen lẫn mảnh vụn nội tạng. Mặt Dương Thạc trắng bệch, Dương Thạc thở hắt ra, thầm nghĩ, may là chút tổn thương này không tính là gì với ta, trong tự bạo không tổn thất một phần khí huyết nào. Bí pháp phòng ngự của đại địa cuồng hùng, đại địa thủ hộ, có hiệu quả mạnh mẽ thật. Lôi quang chi trảo, đại địa thủ hộ, hai bí pháp thiên phú một công một thủ, giúp ích lớn cho ta tăng thực lực, đại địa thủ hộ. Đại địa thủ hộ chính là bí pháp thiên phú Dương Thạc lĩnh ngộ sau khi kích phát ra đại địa cuồng hùng huyết mạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.